Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà Tiểu Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 10, chương 10. Lạc Nhạn mi mắt sáng lên. Cái kia bị bắt lấy địa phương đã ư thanh. Tay có chút đay, lắc lắc, đi tới cửa ra vào. Quay đầu nhìn xem vẫn như cũ nằm trên mặt đất lôi nặc. Hừ một tiếng, ra cửa, mà ở Lạc Nhạn rời đi thời điểm, vốn là mê man lôi nặc, mi mắt hơi hơi mở ra, muốn để cho mình tỉnh táo lại, có thể là cuối cùng không cách nào chống đối, chỉ có thể mang theo thầm hận, lần nữa rơi vào mê man. Lạc Nhạn đi ra thời điểm, vừa vặn đưa đồ vật đến đây, bọn hắn tốc độ ngược lại là rất nhanh, bất quá là 30 phút thời gian, cũng đã lắp tràn đầy một xe đồ vật. Lạc Giật đang chỉ huy lấy bọn hắn, hướng bên trong truyền, ca, ta ra ngoài một chút, người muốn đi đâu? Lạc Giật nhượng bọn hắn hướng phòng khách đưa, lúc này mới nhìn về phía Lạc Nhạn, hiện tại bên ngoài hỗn loạn một mảnh, hắn thật đúng là không yên lòng Lạc Nhạn một người ở bên ngoài. Bằng không ta cùng ngươi cùng đi. Không muốn, ta chỉ là đi phụ cận siêu thị chạy một vòng. Hừng đông trước đó ta sẽ trở về. Hừng đông trước đó, Lạc Giật mi mắt chừng một cái. Còn chưa nói cái gì, Lạc Nhạn đã chuồn đi ra ngoài. Chờ hắn truy ra ngoài thời điểm, nàng lái xe chạy. Lần này tới, hắn vốn là không có lái xe. Bây giờ nàng chạy, hắn trong thời gian ngắn thật đúng là truy không được đi. Chỉ có thể ảo não vuốt cái trán. Lạc Nhạn xác thực đến cướp sạch siêu thị. Bên ngoài hiện tại hoàn toàn ở vào hỗn loạn trạng thái. Liền xem như có ngốc người, nhiều bao nhiêu ít cũng sẽ phát giác ra không đúng. Mà người bản tính, từ trước đến nay đều là vô ý thức dự trữ lương thực. Chỉ ít có thể cam đoan sẽ không như vậy nhanh chết đói. Cho nên Lạc Nhạn đi siêu thị thời điểm, lầu một sinh tươi khu, cùng bán gạo địa phương, đã bị cướp sạch trống không? May mắn Lạc Giật đã đem đồ vật đều chuẩn bị xong. Cho nên Lạc Nhạn ngược lại cũng không có quá nhiều tiếc nuối. Tử Ngọc không gian không nhỏ, chỉ ít nàng còn không có đổ đầy qua. Này lại ngược lại là có thể thí nghiệm một chút. Nàng đầu tiên là đem nhu yếu phẩm, vật dụng hàng ngày loại hình, cùng rượu thu sạch đến trong không gian, lại đến chính là thuốc. Ở tận thế, khả năng một mảnh nhỏ thuốc tiêu viêm, liền đầy đủ cứu một người. Chờ đến đem muốn đồ vật đều hảo hảo thu về, mắt thấy thời gian còn sớm, nàng cũng không lãng phí, đi đến cái nào thu đến cái kia. Mặc kệ là đồ ăn vặt, quần áo vẫn là vàng bạc châu báu, chỉ cần coi trọng đều thu. Dù sao hiện tại hỗn loạn tưng bừng, cũng không ai sẽ để ý nàng. Chờ đến toàn bộ siêu thị ít hơn một nửa đồ vật sau khi, Lạc Nhạn lúc này mới hài lòng rời đi. Bất quá mua sắm trên xe tự nhiên là muốn đẩy điểm đồ vật, miễn cho làm người khác chú ý, đem bản thân xe con toàn bộ nhồi vào, lúc này mới hài lòng rời đi, hướng kế tiếp siêu thị xuất phát. Ở trong nhà tóc nhanh trắng bệch Lạc Giật, nhìn xem thiên đã hoàn toàn đen xuống tới, trong lòng càng thêm lo lắng, mi mắt thỉnh thoảng hướng trên điện thoại di động nhìn. Bây giờ đã nhanh muốn 12 giờ khuya. Cái này Lạc Nhạn đến cùng là chuyện gì? Không phải nói một hồi liền trở về sao? Chẳng lẽ lại xảy ra chuyện rồi? Nghe nơi xa truyền đến xe cảnh sát âm thanh, trên TV cái kia không ngừng phát hình tin tức, Lạc Giật thực sự có chút ngồi không yên, đứng lên liền muốn hướng bên ngoài đi đến. Có thể là mới giơ chân lên, liền cảm giác đầu một hồi choáng váng, cả người không bị khống chế ngã trên mặt đất. Mà tại lúc này, Lạc Nhạn cũng vừa đúng dịp đẩy cửa ra, khóe miệng tiếu dung, khi nhìn đến Lạc Giật ngã trên mặt đất thân ảnh lúc, trong nháy mắt cứng đờ, trái tim níu chặt, ca, ngươi xảy ra chuyện gì? Nói xong mấy bước tiến lên, đỡ hắn, có thể là mới đụng chạm lấy hắn thân thể, trong nháy mắt bị hắn bỏng đến dọa người nhiệt độ cơ thể kinh ngạc đến ngây người. Thân thể có chút phát run. Lạc Giật thân thể luôn luôn rất tốt, không có khả năng bất thình lình ngã xuống mới đúng. Hơn nữa hắn này lại tình huống có chút không đúng, giống như là biến dị trước. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.